Sau đấy, hắn vì một cô gái ở đường tàng mà đại khai sát giới, giết chết rất nhiều người, thậm chí là muốn giết cả một hoàng thúc đường tàng. Sau khi thất bại, bởi vì phương pháp tu hành kia nên đường tàng không nỡ giết chết hắn, giam hắn ở một thủy lao mà học viện Thanh Loan chúng ta vĩnh viễn không biết được. Bởi vì là người tiếp xúc với Lâm Tịch nhiều nhất ở học viện Thanh Loan, nên Đông Vi biết rõ Lâm Tịch là người tò mò như thế nào, vì thế không đợi đến lúc Lâm Tịch mở miệng hỏi, ông ta đã khẽ thở dài. Cô gái đường tàng kia chính là nữ nhi của hoàng thúc đường tàng Tiêu Tương. Nàng muốn cùng Cốc Tâm Âm rời khỏi đường tàng, không ngờ bị Tiêu Tương phát hiện đích thân giết chết Cách Trương.